Tú tài gia tiểu kiều nương, chương 201, gian lận, góc truyện audio.com, người dẫn đầu nhìn vạn thôn trưởng như nhau. Tống Trường Viễn nghi ngờ gian lận khoa khảo, ta phụng mệnh chi phủ đại nhân, bắt hắn đưa về quy án. Trên mặt Tống Đại Giang đều thay đổi, vội vàng nói. Sẽ không, Trường Viễn hắn sẽ không gian lận, hắn là quang minh chính đại mà thi được tú tài, không thể nào là gian lận. Nói xong lại nhìn về phía vạn thôn trưởng. Thôn trưởng, phẩm tính Trường Viễn ngươi cũng biết, hắn không có khả năng làm loại chuyện này. Trong thôn khó có được lại ra một tú tài, vạn thôn trưởng cũng cảm thấy chuyện này quá mức huyền huyễn. Vị đại nhân này, chuyện này có phải là có hiểu lầm gì hay không? Hiểu lầm hay không tự có chi phủ đại nhân định đoạt, các ngươi không được gây trở ngại công vụ, nếu không ta sẽ không khách khí. Người dẫn đầu lạnh lùng nhìn lướt qua Trương bà tử lại chạy ra cảnh cáo nhìn bà ta một cái. Oan uổng a đại nhân, oan uổng a đại nhân. Trương bà tử sợ, một phen nước mắt nước mũi khóc lớn hô to. Oan uổng a, cháu của ta là trong sạch, hắn trong sạch. Có oan thì tìm quan phủ giải oan, lão tử thấy nhiều loại người như ngươi rồi, lại khóc sướt mướt trước mặt lão tử đem ngươi qua đó luôn. Người dẫn đầu không kiên nhẫn nhìn bà ta một cái, chạy thật xa tới đây gặp may cái gì thì không nói, trên cổ còn bị cào mấy phát mẹ nó. Vạn thô trưởng là người thấy một ít việc đời, đương nhiên biết lúc này hẳn là chuẩn bị cái gì, quay đầu nhìn Tống Đại Giang, mắt thấy cũng không có chút sức nào, sờ sờ hà bao của mình, hoàn hảo ngày đó tạ lễ nha đầu Tống ra cho hắn còn dư lại gần 2 lượng, đau lòng đem hà bao lén lén lút lút nhét vào trong tay người dẫn đầu, kính cẩn nói. Đại nhân, ở nơi nông thôn, chiêu đãi không chu đáo, còn thỉnh đại nhân thứ lỗi. Hán tử đầu lĩnh sờ sờ bên trong, cũng là 2 lượng bạc mặc dù ít nhưng cũng đủ cho mấy anh em đi tiệm ăn uống no say, tính toán một chút, ở nông thôn cạnh khe suối nghèo nàn này, có thể có chút bạc như thế đã không tệ. Vạn thôn trưởng thấy sắc mặt người dẫn đầu dễ nhìn hơn một chút, vội nhỏ giọng hỏi. Đại nhân, làm phiền người nói rõ cho cùng là tình huống thế nào, chúng ta chưa đi qua chỗ xa như vậy, thật sự là... Người dẫn đầu rất hài lòng thái độ cúi đầu cúi người kính cẩn của vạn thôn trưởng, tâm tình tốt một chút. Năm nay khoa khảo tú tài phát hiện đề mục bị tiết lộ, chi phủ đại nhân tra một cái mới phát hiện là có người bán tin tức, có điều cũng may Tống Trường Viễn không phải chủ mưu, cũng không phải cố ý, hình như là cùng một đồng học tốn một bút bạc lớn vào Trạng Nguyên lâu muốn tìm chỗ dựa vững chắc, kết quả trong lúc vô tình nghe thấy người khác nói tới đề mục ghi nhớ trong lòng. Thì ra là thế này, tâm tư vạn thôn trưởng thở phào nhẹ nhõm. Vậy hắn đi châu phủ sẽ như thế nào? Ta đây nào biết, phải dựa vào chi phủ đại nhân xử thế nào, chuyện này nói to liền to, nói nhỏ liền nhỏ, toàn dựa vào cái này. Đầu lĩnh ra dấu ý chỉ bạc, nếu không liền dựa vào vận khí, chỉ là gần đây chi phủ đại nhân hỏa khí không tốt lắm. Người dẫn đầu nói đến đây quay người muốn đi, vạn thôn trưởng liền vội vàng đi theo tiễn hắn ra, còn cầu hắn đối xử tử tế với Tống Trường Viễn. Chờ các quân gia lôi Tống Trường Viễn đi rồi, thôn dân vây ở bên ngoài mới dám nói chuyện. Tống Trường Viễn gian lận, vậy công danh tú tài của hắn còn sao? Vậy khẳng định là không còn a. Vậy cũng thật là nghiệp chướng nha. Nghiệp, góc truyện audio.com, chướng cái rắm, hắn là gian lận, cũng không biết có thể còn toàn vẹn đầu về hay không, ta nghe người ta nói bị nhốt vào trong đại lao thì nửa ngày mệnh cũng không còn. Ôi uy, uổng phí 20 văn tiền biếu của ta, ăn cũng không ăn được. Không được, ta phải đi đòi trở về. Ta cũng đi. Mọi người một đám chen vào trong viện đang một mảnh bừa bãi của Tống gia, 7 miệng 8 lưỡi bắt Trương bà tử bọn họ đưa tiền đáp lễ. Trương bà tử mắng, đưa ra còn đòi về, có xấu hổ hay không a, các ngươi ăn cũng nhổ ra cho lão nương. Nhổ thì nhổ, có người nói liền móc cổ họng, đủ rồi, vạn thôn trưởng giống lớn một tiếng, mọi người đều chen ở đây giống bộ dáng gì nữa, đều về cho ta. Đều về cho ta. Thôn trưởng, mặc dù rất nhiều người bất mãn, nhưng ngại trên mặt là thôn trưởng nên vẫn là không thể không rời đi trước, đi ra ngoài thật xa. Quách gia nương tử cười trên nỗi đau của người khác lớn tiếng gào. May mắn ta không đi, ha ha ha, đáng đời a. Vạn thôn trưởng trầm mặt đi vào trong viện, nhìn Trương Thúy Hoa nằm trên mặt đất không thể động đậy, vội nói. Nhanh đi mời đại phu đến, nga nga ngam cha ta đi. Trường tử vạn thôn trưởng khi này mới phản ứng được, nâng nàng đi, mời đại phu đến một hồi lại phiền toái. Vạn thôn trưởng nhíu nhíu mày, đem xe bò trong nhà kéo qua đây, chờ Trương Thúy Hoa bị đưa đi y quán rồi, Tống Đại Giang mới hồi phục tinh thần lại, ngốc lăng nhìn một mảnh sân bừa bãi, đây đều là chuyện gì chứ? Đại Giang, Trường Quý không ở nhà, ngươi không chủ trì trong nhà phát ngốc cái gì? Một bạt tai của vạn thôn trưởng tát vào trên đầu Tống Đại Giang. Tỉnh lại cho ta, Tống Đại Giang lấy lại tinh thần, sờ soạng mặt một cái. Vạn thúc bạc, sau này ta có bạc trả lại cho ngươi. 2 lượng bạc, Vạn thôn trưởng nhìn Trương Bà Tử, vừa rồi lời vị đại nhân kia các ngươi cũng nghe rồi, chuyện Trường Viễn nhà các ngươi nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chỉ bằng vào một cái miệng của người ta, là muốn các ngươi chuẩn bị đúng chỗ, cho dù không còn công danh, đợi ba nữa có lẽ cũng được, cho dù không được còn có một công danh đồng sinh, nhưng nếu là bị định tội lớn rồi, vậy thì cái gì cũng không có. Vậy là muốn bao nhiêu bạc a? Trương Bà Tử vừa nghĩ tới bạc, đáy lòng liền khó, mắt tam giác cay nghiệt trong nháy mắt liền chĩu xuống. Là tôn tử ngươi quan trọng hay là bà quan trọng? Vạn thôn trưởng lười nói với bà ta, quay đầu lại nhìn Tống Đại Giang. Trường quý nhà ngươi không phải theo sư phó hắn đi lĩnh Nam Thành hỗ trợ sao? Ngươi gửi cái tin đi, xem làm thế nào. Ta có thể cũng chỉ nhiêu đây, các ngươi thích làm thế nào thì làm thế ấy. Vạn thôn trưởng làm thôn trưởng đến nước này đã hết lòng hết dạ, lại nhiều hơn hắn cũng không có năng lực và lại thật không nghĩ dính dấp vào chuyện Tống gia bọn họ. Chờ vạn thôn trưởng đi rồi, sân này mới hoàn toàn lắng xuống, một mảnh thê lương. Tức phụ Lê Thị và Tống Thanh Tú vừa mới từ trong phòng ra, vừa nãy hai nàng vẫn trốn trong phòng, sợ bị hại cùng, hiện tại không có ai mới dám ra đây, đáy lòng cực kỳ lo sợ, mang theo nức nở nói. Nãi nãi cha, bây giờ nên làm gì? Tống Đại Giang quay đầu nhìn con dâu cùng nữ nhi đều trắng bệch cả mặt ngốc nửa ngày mới lên tiếng. Rửa mặt ngươi đi y quán chiếu cố nương ngươi, dừng một chút lại nói với Trương Bà Tử, nương, trong tay người còn bạc sao? Y quán sợ là muốn bạc. Ta không có bạc, ta đi đâu tìm bạc a? Trương Bà Tử, gocchuyenaudio.com, đã tỉnh táo lại, trải vuốt manh mối rõ ràng. Có bạc cũng là đem Trường Viễn cứu về a. Tống Đại Giang quay đầu lại nhìn về phía Lê Thị, không rõ ý mà cầu xin. Lê Thị muốn nói không có bạc nhưng nếu bị Trường Quý biết nàng không ra bạc chữa bệnh cho bà thì khẳng định ly tâm với nàng. Nàng có thể không ra bạc cho Trường Viễn, nhưng không thể không cho Trương Thúy Hoa, cân nhắc mãi mới nói. Cha ta xuất giá nương ta cho ta 3 lượng bạc làm đồ cưới, ngươi đều cầm đi cho nương xem bệnh. Tốt tốt tốt, cha cảm ơn ngươi. Cách Trương,